Nhập cung vi tạc, chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Vũ Thiên bị Long Hạo cắp vào sườn, nửa ôm, nửa kéo đi suốt một đoạn đường. Hoàng thượng, để tiểu nhân tự đi được rồi. Hạ Vũ Thiên năn nỉ nói. Y thật sự không chịu nổi ánh mắt của cung nữ, thái giám thậm chí cả phi tần. Mỹ nữ nhìn mình dọc theo đường đi. Nếu không thế này thì làm sao thái hậu tin rằng trẫm đang si mê ngươi đây? Long Hạo khẽ cười, ôm Hạ Vũ Thiên càng chặt. Hoàng thượng, nhưng mà Hạ Vũ Thiên trong lòng phát bực. Ngươi tưởng đậu hũ của lão tử là miễn phí à, ăn no rồi phủi mông đứng dậy không trả tiền được sao? Cứ tưởng nhờ vào tướng mạo của Tô Công Công và cái lưỡi dẻo như kẹo kéo của mình mà có một cuộc sống phong lưu. Sung sướng, ai dè lại trở thành trò đùa cho nam nhân mỗi ngày. Thái hậu đã đem ngươi giao toàn bộ cho trẫm. Hắc hắc, sau này, xem trẫm xử trí ngươi như thế nào. Long Hạo cười một cách xấu xa, vỗ nhẹ vào mông Hạ Vũ Thiên. Thái hậu không phải người tốt, ngươi lại càng không lương thiện gì. Hạ Vũ Thiên càng lúc càng thương xót cho triều thần và dân chúng của đất nước này. Thử hỏi, có một hoàng đế và thái hậu như vậy thì làm sao mà có thể sống yên ổn được? Vừa rồi mình còn nghi ngờ tên này có phải con ruột của bà Thái Hậu không, nhưng tới lúc này thì thấy không trượt đi đâu được. Di truyền cái gì không di truyền lại đi thừa hưởng cái máu mê trai trong người bà mẹ. Thật là đáng thương a. Bị Long Hạo tha như mèo tha chuột suốt nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng lôi Hạ Vũ Thiên vào một căn phòng gì đó. Rầm, cánh cửa bên ngoài đóng chặt, bên trong là một không gian tối đen như mực. Không hề có một tia nắng mặt trời. Trong phòng u ám, lạnh lùng, làm cho toàn thân Hạ Vũ Thiên phát lạnh. Đặc biệt thoáng nhìn thấy chiếc giường rất lớn làm bằng gỗ tử đàn thì người y đã run như cầy sấy. Hạ Vũ Thiên nắm thật chặt y phục trên người. Không lẽ tên cẩu hoàng đế này muốn khụ? Khụ, tha thứ cho thần kinh của y hiện giờ đã quá nhạy cảm với những chuyện tương tự. Bây giờ y chỉ cảm thấy mình sắp bị con sắc lang đằng kia ăn tới không còn một miếng xương. Trong lúc đó, con sắc lang kia đã ngả người xuống giường, nằm nghiêng, dùng tay phải chống đầu. Ánh mắt hắn đầy say đắm nhìn theo từng động tác của người phía dưới. Hạ Vũ Thiên chỉ muốn hét toáng lên rồi chạy đi thật xa. Nhưng phải cố kìm nén, cố bình tĩnh, chạy trốn là một hành động nhu nhược. Hơn nữa, chạy à? Chạy đi đâu, chạy đâu cho thoát hai mẹ con nhà này. Ở đó thất thần làm gì, còn không mau lại đây. Long Hạo híp mắt, đưa một ngón tay ra ngoắc ngoắc. Hoàng thượng Hạ Vũ Thiên làm sao còn bước đi nổi nữa. Y nói bằng một thứ giọng mỏng manh. Tội nghiệp tiểu nhân không được, không được, không được cái gì. Long Hạo chồm dậy như sói vồ mồi, chẳng lẽ ngươi chưa chuẩn bị tốt. À, không không chuẩn bị. Hạ Vũ Thiên cúi đầu, chẳng biết nên nói như thế nào. Không nói thì bị ăn, mà nói ra chắc cũng bị ăn. Vậy, nói hay không nói, lớn mật, dám kháng chỉ. Long Hạo trừng mắt tỏ rõ uy quyền của bậc đế vương. Hoàng thượng, cầu ngài ban chết cho tiểu nhân. Hạ Vũ Thiên tình nguyện chọn con đường này, còn hơn chọc hắn tức giận tới lúc đó sẽ chết càng khó coi hơn. Quên đi, quên đi, hai ngày nữa sẽ tới đợt tuyển tú nữ. Ngươi nhớ phải chú ý nhìn cho kỹ một chút. Nữ nhân bây giờ thật là khó coi. À, hoàng thượng muốn nói chuyện này. Cả người Hạ Vũ Thiên ướt đẫm mồ hôi. Vậy ngươi tưởng cái gì? Ha ha, chuyện này tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng. Hóa ra, trước đây, hoàng đế muốn Tô Công Công đi tuyển chọn mỹ nhân a. Hạ Vũ Thiên như vứt được gánh nặng trong lòng. Xem ra tên hoàng đế này vẫn còn thích nữ nhân, mà, hắc hắc, công việc thú vị này, chọn mỹ nữ, coi bộ chỉ béo bở mình thôi, hắc hắc, được, như vậy là tốt rồi. Long Hạo gật đầu, hắn biết dụng ý lần này của Thái Hậu, muốn cho hắn trở thành một hôn quân hoang dâm vô độ. Đã vậy thì, sao không phụ họa cùng diễn với nhau để tạo ra một vở kịch hấp dẫn nhỉ? Cứ phóng túng, buông thả một thời gian cho Thái Hậu vừa ý, mình cũng được buông lòng, dễ dàng mà hành động. Hạ Vũ Thiên nào đâu biết tới chủ ý đích thực của Long Hạo. Hoàng thượng, nữ nhân trong thiên hạ đều là của người, muốn tìm một mỹ nhân đâu có gì là khó. Hạ Vũ Thiên nói, thế sao, ngươi có chủ kiến gì hay? Nói, Hạ Vũ Thiên cười hì hì, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt từ lâu. Có rất nhiều nơi tập hợp mỹ nữ xinh đẹp như hoa, như ngọc, hoàng thượng muốn loại nào liền có loại đó. Máu mê ham hố trong người Hạ Vũ Thiên đã nổi lên. Y rất muốn đi tham quan, mở rộng tầm mắt ở một nơi rất nổi danh trong sử sách à, ở cung nào. Long Hạo cũng thật hứng thú, không ở trong cung, Hạ Vũ Thiên cười trộm trong lòng, nữ nhân trong cung rất máy móc, rất thiếu phong tình, ánh mắt Long Hạo nheo lại nói cũng phải. Vậy ý của ngươi là, hai người này cuối cùng cũng tìm được một đề tài khiến cả hai cùng vui vẻ nữ nhân. Ngoài cung có một nơi, rất nhiều cô nương xinh đẹp, đàn hay, múa giỏi, cung tần trong cung không thể nào so sánh được. Hạ Vũ Thiên múa mép khua môi. Thế nào, hắc hắc, đêm xuân ngắn ngủi, đáng giá ngàn vàng, chỗ nào, nói mau đi, Long Hạo mất kiên nhẫn. Chính là Thanh Lâu, hoàng thượng chẳng lẽ không biết. Hạ Vũ Thiên nói toạc móng heo, giỏi cho nô tài lớn mật. Long Hạo chụp giường dựng lên, dám cả gan dụ dỗ trẫm đi kỹ viện trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân chưa nói gì. Chưa nói gì hết, thấy hoàng đế phát hỏa, Hạ Vũ Thiên đành tự vào miệng mình một cái. Đáng tiếc không có dịp xuất cung trải nghiệm hoan lạc trốn nhân gian a. Còn không mau hầu hạ trẫm thay y phục, Long Hạo bỗng nhiên nói. Hoàng thượng muốn đi đâu? Hạ Vũ Thiên khó hiểu. Từ khi đăng cơ, trẫm luôn có ước nguyện được cải trang vi hành, tìm hiểu nỗi thống khổ của thường dân bá tánh. Long Hạo nói một cách nghiêm túc nhưng khóe miệng lại cong lên một cách đầy dâm dục. Thôi đi, muốn đi kỹ viện thì cứ nói đại đi. Còn bày đặt ta đây là minh quân, thánh chúa, lão tử khinh. Hạ Vũ Thiên mắng thầm xong lại mừng như điên. Ha ha, y đã biết vẻ ngoài tuấn tú này nhất định sẽ có đất dụng võ. Đại mỹ nhân, ta đến đây, trong đêm tối, nơi kinh thành hào nhoáng, hoa lệ. Ánh đèn lồng tỏa sáng cả một góc phố Thanh Lâu. Gần đó, đang có hai người bước tới. Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ chẳng mấy đàng hoàng nhưng phong cách tỏa ra lại át cả những người xung quanh. Y phục đều là gấm tô châu thượng hạng, lưng áo cài ngọc bội tây hạ, tay phe phẩy quạt giấy. Rất có dáng công tử trốn thế gia. Người đi đường đều ngoảnh đầu nhìn lại hai vị công tử phong lưu này. Hạ Vũ Thiên mặt tê xê một thân áo trắng càng tôn thêm vẻ nhã nhặn. Anh Tuấn, y đã quen với cảm giác làm tiêu điểu của đám đông như hiện tại. Những người quanh đây đều nhìn mình say mê như vậy. Ta thật là đáng ngưỡng mộ a. Long Hạo thay long bào làm giảm bớt một phần uy nghiêm nhưng lại tăng thêm một phần tao nhã. Phong trần, nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt trong tay. Phảng phất quanh người là khí thế của một kẻ lắm tiền nhiều của. Người qua kẻ lại đông như nước chảy mây trôi. Tửu lâu, trà quán lại càng thêm náo nhiệt. Hai người như chim sổ lồng. Thấy cái gì cũng lạ, cũng thích. Không ngờ cuộc sống tự do bên ngoài lại có sức hút đến thế. Bỗng nhiên, Long Hạo đi đến bên người Hạ Vũ Thiên. Hắn dùng quạt che miệng nói Tô công tử, đã đi qua vài phố rồi. Ngươi có biết đường không vậy? Khụ khụ, Hạ Vũ Thiên che giấu yếu điểm của mình. Nói, sắp rồi, y lấy giác quan thứ 6 của nam nhân mà phán đoán thì Thanh Lâu nhất định phải là một nơi vô cùng ồn ã. Nhưng nãy giờ đi qua đi lại một vòng lớn mà vẫn chưa tìm được. Ngươi đã nói như thế mấy lần, rốt cuộc là có biết đường hay không? Long Hạo nóng nảy, tuy khung cảnh trên phố có sức hút riêng của nó nhưng không thể phủ nhận việc hai chân hắn đã tê dần. Tại sao lại hỏi ta? Đây chẳng phải là thiên hạ của ngươi sao? Ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng a. Hạ Vũ Thiên cũng đang sốt ruột. Đây là lần đầu tiên xuất cung của y chứ có hơn gì hắn. Ta Long Hạo ngậm miệng. Đúng thật là đất đai của hắn nhưng sự thật thì hắn không biết. Không biết gì hết, chẳng lẽ đây là lần đầu ngươi xuất cung? Hạ Vũ Thiên đè thấp cổ họng nói. Trước năm 15 tuổi. Ta không hề được ra khỏi tầm cung nửa bước, Long Hạo hồi lâu mới nói. Hạ Vũ Thiên chợt nhớ lại, bà Thái hậu kia nào có dễ dàng tha cho tiểu hoàng đế. Hắn cũng thật tội nghiệp, có bà mẹ nào mà lại quản lý con mình như tù nhân thế không? Bỗng nhiên, khi vừa ngó lại phía trước, Hạ Vũ Thiên thấy một tửu lâu hai tầng được bày biện rất hoa bướm. Phong tình, bên ngoài còn treo một chiêu bài rất to. Trên chiêu bài có viết ba chữ rành mạch Bách Hoa Lâu. Đúng vậy, chính là nơi này, Hạ Vũ Thiên vui mừng như vừa tìm ra một châu lục mới. Ha ha, cuối cùng cũng đã tới nơi. Vậy là mong ước bấy lâu nay sắp được thỏa mãn. Coi như xuyên không vào thời đại này cũng không uổng. Long công tử, chi bằng đêm nay, chúng ta ở lại đây phong lưu một lần cho nhớ đời mới thôi. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên đầy vẻ hưng phấn, đảo qua đảo lại nhìn Long Hạo, ngươi có chắc đây là ký viện không? Long Hạo cẩn thận hỏi lại, đương nhiên, ta còn không quen sao? Hạ Vũ Thiên muốn lấy lại chút thể diện trước mặt hoàng đế nên đánh liều một phen. Có mất mát gì đâu mà sợ, không phải thì đi ra thôi, họ làm thịt mình được sao? Do dự cái gì, hai người còn chưa biết tiếp theo nên làm thế nào thì từ bên trong. Một nữ nhân đầy đạn, nở nang uốn éo như con lươn, tay phất phất cái khăn bước ra. Nàng nũng nịu, ôm lấy cánh tay bọn họ nhị vị công tử còn chờ gì nữa. Bách Hoa Lâu của chúng ta là tốt nhất kinh thành A Tô Long. Hai vị công tử của chúng ta nhìn nhau cười dâm tà. Vui vẻ theo tú bà đi vào tửu lâu. Bách Hoa Lâu, nhà đúng như tên, thật là phong nhã như vườn hoa thơm ngát Hạ Vũ Thiên hoa cả mắt. Trong lòng say mê không dứt, chống ngực đập thình thịch, vào một căn phòng trên lầu 2, Hạ Vũ Thiên liền bảo ngay tú bà chọn mấy mỹ nhân đẹp nhất. Rồi thì rượu và đồ nhắm thượng hạng mang hết ra đây làm thái giám mà được phong lưu như thế này. Tự cổ chí kim, tự hỏi có mấy người, dạy gì mà không hưởng thụ. Lúc này, Hạ Vũ Thiên lại thầm cảm kích sự lầm lẫn của lão Diêm Vương. Long công tử, thoải mái đi, không sai được đâu, Hạ Vũ Thiên uống rượu nói. Quả thật rất hợp ý ta. Long Hạo gật gật đầu. Rượu này đúng là còn thơm hơn cả rượu trong hoàng cung. Cửa mở, Hạ Vũ Thiên vừa quay đầu lại, liền có một thân hình mềm mại như rắn không xương ngả vào lòng y mà vòi vĩnh. Sờ mó, xúc cảm mạnh mẽ, Hạ Vũ Thiên thầm rung động. Rượu ngon, cao lương mỹ vị, người đẹp thì ngay bên cạnh. Một nam nhân làm sao có mong ước gì hơn? Y cũng nhiệt tình đáp lại. Một tay không chần chừ đưa vào lớp áo mỏng tang của người trong lòng mà vuốt ve một phen. Nhưng, chưa được một lúc, sắc mặt Hạ Vũ Thiên xám đen lại như nhìn thấy quỷ. Tay cứng đờ, cả người bất động, Hạ Vũ Thiên đã phát hiện, người đang ngồi trên đùi mình chính là một nam nhân. Cách trương,